Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 195, phản đồ. Trong tửu quán người phát hiện bầu không khí biến hóa, có chút người thông minh đã rời đi, những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm ngồi tại đưa ra tới chỗ trống. Tùy mà động, ánh mắt tản ra lục quang, đó là ánh mắt tham lam. Rất nhanh lớn nhất một nhóm thợ săn tiền thưởng chui vào cái này chật hẹp quán rượu. Tên đầu lĩnh vũ trang đầy đủ, bị giáp che lại trên thân thể chỗ có chí mạng vị trí. Chỉ có đũng quần ngoại trừ, trên đai lưng cài lấy một mồi lửa thương. Chế tác công nghệ tương đương thô giáp, nhưng chính là cái này tương đương thô giáp súng kíp lực sát thương đã đầy đủ kinh người. Rõ ràng gia hỏa này là một tên kỹ sư, cùng Carter không sai biệt lắm, nhưng so Carter kỹ sư trình độ khả năng kém nhiều. Quán rượu lão bản phân phó hầu hạ đi lên chiêu đãi những cái này vào cửa khách nhân. Võ trang đầy đủ thợ săn tiền thưởng đẩy ra hầu hạ. Dùng thanh âm âm dương quái khí nhắc nhở những cái kia người vô tội, bọn tiểu nhị. Tiếp xuống nơi này sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Chỗ lấy các ngươi đến rời đi, tốc độ hội tương đương nhanh, sau nửa canh giờ các ngươi có thể tiếp tục trở về cuồng hoan. Có chút uống say tửu quỷ nhóm đối với thợ săn tiền thưởng nhắc nhở tương đương không quan tâm, phát ra một trận âm dương quái khí gọi tiếng. Thợ săn tiền thưởng rút ra súng kíp, nhắm ngay nóc nhà bóp cò súng, một tiếng vang thật lớn. Những tử quỷ kia nhóm bị súng kíp tiếng vang đánh thức, nhào nhào đứng dậy thoát đi. Rất nhanh toàn bộ trong tử quán còn lại ngoại trừ hầu hạ cùng lão bản bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm. Đường Ninh trấn an trong ngực những cái kia vũ nữ, từ trong ngực móc ra người mấy cái kim khải vung bỏ vào mấy vị vũ nữ ở ngực, đập một đem cái mông của bọn hắn. Tiểu khả ái nhóm, các ngươi đến rời đi trước, đợi chút nữa lại đến. Đám vũ nữ cũng đều trốn đi. Đường Ninh quét mắt tất cả thợ săn tiền thưởng, nhìn các ngươi tạm thời đem hắn xem như lão đại của các ngươi, nếu như không có người phản đối, ta tiếp xuống cùng hắn nói chuyện với nhau. Đương nhiên không có người phản đối, bước sai ngay tại chỗ thợ săn tiền thưởng ở trong tiếng tăm lừng lẫy. Là thực lực mạnh nhất gia hỏa, không người nào dám cùng hắn đoạt mối làm ăn. Bước sai chính đang nhét vào đạn dược, hắn súng kíp chỉ có thể một phát, cái này bị giới hạn hắn hỏng bét kỹ sư mức độ. Đương nhiên đối phó một người thanh niên đầy đủ, bọn tiểu nhị. Đầu của hắn là của ta, vẫn không có người phản đối. Đường Ninh nhìn lấy cái này đã thay mới liền tốt đạn dược thợ săn tiền thưởng. Chúng ta tiếp xuống đàm một kiện tương đương chuyện trọng yếu. Hắn đưa tay qua móc trong ngực thợ săn tiền thưởng mới. Tổ chức quy tắc, thật có lỗi, ta không có thời gian cùng ngươi nói mấy cái này. Hiện tại ngoan ngoãn đến trước mặt ta quỳ xuống, ngậm của ta lão nhị, ta sẽ để ngươi trước khi chết thiếu thụ chút đau khổ. Bước sai biểu hiện tương đương kiêu ngạo, thay mới tốt súng kíp nhắm ngay người trẻ tuổi. Người chọc giận ta. Đường Ninh ở ngực phát ra một tiếng vang thật lớn, một cái lỗ thủng xuất hiện tại ở ngực trên quần áo. Sau đó hét thảm một tiếng, người hẳn là tại hạ bộ khảm nạm một khối sắt lại nói câu nói này. Bước sai nằm dạp trên mặt đất, một cái tay bưng bít lấy hạ bộ, máu tươi theo tay khe hở chảy ra, nhuộm đỏ quán rượu sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, thống khổ quát, chó sao nương dưỡng, ngươi đánh lén ta. Hắn không nghĩ tới đối phương thả trong ngực cái tay kia vậy mà nắm lấy một thanh súng kíp, tương đương tiếc nuối, ngươi lão nhị đã biến thành một bàn salad tương, cho nên mệnh lệnh của ngươi ta vô pháp hoàn thành. Đường Ninh trong ngực tay đem ra, súng kíp miệng vẫn đang bốc khói. Nhắm ngay thống khổ thợ săn tiền thưởng, những cái kia ngồi tại trong tửu quán thợ săn tiền thưởng nhưng không có súng kíp. Có người đứng dậy muốn phải thoát đi, ta có thể không có nói qua thả các ngươi rời đi. Ngươi về được ngồi xuống. Đường Ninh thấy được đã đứng dậy nhanh chóng chạy về phía ngoài cửa một. Tên thợ săn tiền thưởng. Nhưng đối phương hiển nhiên không có tính toán dừng lại. Lại là một tiếng vang thật lớn. Chạy tới cửa thợ săn tiền thưởng đầu nổ tung. Ghé vào cửa tửu quán không có động tĩnh. Những cái kia sở hữu đồng dạng ý nghĩ thợ săn tiền thưởng nhóm lập tức đều bỏ đi ý niệm trốn chạy. Ngồi tại chỗ sắc mặt tái nhợt. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi trong tay súng kíp, liền bước sai cũng bị chấn kinh. Hắn tận mắt thấy đối phương súng kíp không có hai lần nhét vào, nhưng lại có thể hai lần xạ kích. Cái này ý vị đối phương súng kíp so với hắn muốn trước đi vào nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? Giết người chỉ cần nhất thương liền đầy đủ. Hắn chịu đựng hạ bộ kịch liệt đau nhức giơ lên súng kíp. Đáp lấy người tuổi trẻ chú ý lực đặt ở những người khác trên người thời cơ bóp cò súng, đi chết. Đi, tiếng vang qua đi, viên kia đạn châu đình trệ tại trước mặt người tuổi trẻ. Giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn cản. Đối với một tên vàng quyền trượng huy chương cấp bậc nước nguyên tố ma pháp sư tới nói. Ngăn trở từ họng súng bay tới đạn châu cũng không tính là gì việc khó. Bước sai cùng những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm đều bị sợ ngây người. Người trẻ tuổi vậy mà chặn súng kíp công kích. Thực sự khó có thể tin. Trong quán rượu lặng ngắt như tờ. Bước sai lấy lại tinh thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giống như là người chết một dạng. Ngươi là ma pháp sư, phi thường tốt. Hiện tại chúng ta hòa nhau. Lơ lửng súng kíp đánh rơi trên mặt đất phát ra giòn vang. Đường Ninh họng súng nhắm ngay bước sai đầu bóp cò súng. Kết thúc trận này thực lực cách xa chiến đấu. Dựa theo Đường Ninh kế hoạch, hướng còn thừa đang ngồi đại lượng thợ săn tiền thưởng nhóm ban bố mới thợ săn tiền thưởng tổ chức. Quy tắc cùng liên quan tới Henry Cavill đầu người tiền truy nã. Thợ săn tiền thưởng nhóm cấp tốc rời đi. Đem tin tức khuếch tán ra, quán rượu khôi phục bình tĩnh, những cái kia đám vũ nữ xông tới, than thở vừa rồi biểu hiện, trên giường ngươi nhất định sẽ so vừa rồi càng anh dũng. Các cô gái ưa, thích cường đại nam nhân, ta phải lưu túc thể lực chiến đấu, nếu không người khác hội đánh nát ta lão nhị, ta cũng không muốn như thế. Đường Ninh xuất ra mấy cái kim khải vung ném cho quán rượu lão bản. Tính toán làm xử lý thi thể phí dụng, rời đi quán rượu, hiện tại quan tâm nhất thợ săn tiền thưởng tổ chức tình huống người không phải Đường Ninh, mà chính là cả cái tổ chức trưởng khống giả Henry Cavill. Từ tác lúc trong tay thành công đạt được thợ săn tiền thưởng tổ chức, đồng thời đem đối phương đưa vào chỗ nguyền rủa, hắn cũng không muốn để cho mình cùng tác lúc một dạng, rơi vào kết quả giống nhau. Hắn có thể cảm giác được lần này người trẻ tuổi khí thế hung hung. Tuyệt đối không chỉ là một cái đơn giản gia hỏa. Cho nên hắn thả ra huyền thưởng lệnh. 10 vạn Caesar mua người trẻ tuổi kia đầu. Ngồi tại tinh xảo nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Nam phương khí trời cũng không giống như ở vào lớn nhất Bắc phương du lơ thành bết bát như vậy. Ấm áp nắng ấm vẩy tại trên thân thể. Henry Cavill vuốt ve bên cạnh kim loại trên kệ cú mèo, Lilith. Không bao lâu thợ săn tiền thưởng tổ chức liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia chán ghét ra hỏa chỉ là cái nhạc đệm. Lilith là một con cú mèo. Nó đại biểu đêm tối. Sở hữu siêu tự nhiên lực lượng. Mà lệnh truy nã tin tức có thể truyền lại đến đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Không thể rời bỏ con mèo này đầu ưng. Tòa này phòng nhỏ ở vào dã ngoại một cái yên lặng trong trang viên. Có rất ít người vào xem. Chỉ có Henry Cavill tín nhiệm nhất mấy cái thợ săn tiền thưởng mới biết được. Bao quát đã chết đi Carter cùng dâu ơn hát. Nhưng hiện tại bọn hắn đã chết. Có thể biết người nơi này liền trở nên càng ít. Ý vị này Henry Cavill có thể dựa vào thân tín cũng càng ít. Trước kia... hắn tín nhiệm nhất cũng là tập hợp kỹ sư cùng luyện kim thuật sư vào một thân cát đơ. cho nên hắn cho đối phương một tấm huy chương toái phiến. Hy vọng chờ mình thọ hết chết già về sau Carter có thể đón hắn ban. Tiếp tục trưởng khống thợ săn tiền thưởng tổ chức. Từ giờ trở đi hắn phải lần nữa tìm kiếm người kế nhiệm. Một trận ồn ào tiếng vó ngựa âm. Henry Cavill từ trên ghế nằm đứng lên. Thủ trưởng đặt ở trên trán ngăn trở ánh mặt trời chói mắt trông về phía xa. Bốn con mã, bốn người. Hắn lựa chọn lần nữa bốn vị dự bị người kế nhiệm. Cũng là thợ săn tiền thưởng trong tổ chức trước mắt xuất sắc nhất bốn người. Lilith, bọn họ trở về, mang đến tin tức tốt. Henry Cavill quay đầu vỗ tay phát ra tiếng. Cú mèo Lilith bay đến không trung, quanh quẩn trên không trung cảnh giới. Bốn con mã đến phòng nhỏ phụ cận. Bốn người bọn họ đem mã thất buộc tại phụ cận trên cành cây. Đồng thời đến Henry Cavill trước mặt, hướng thủ lĩnh của bọn họ cung kính hành lễ. Henry Cavill tiến lên thân mật cùng bốn người chào hỏi, thế nào? Nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Các ngươi lấy được đầu của hắn. Bốn người đều lắc đầu, mang ý nghĩa nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Henry Cavill sắc mặt biến có chút không tốt lắm. Táo bạo nói ra, ta nói qua, không có đầu của hắn. Các người tốt nhất đừng đến gặp ta. Cavill tiên sinh, chúng ta có tình báo mới nhất muốn hướng ngài báo cáo. Một người trong đó tiến lên một bước, thần sắc trở nên tương đương ngưng trọng. Nghe được báo cáo tình huống, Henry Cavill trở nên càng thêm táo bạo, một đám ngu xuẩn. Chẳng lẽ tại trong lòng của bọn hắn đầu của ta chỉ trị giá 100 vạn Caesar? Vì duy trì vụ săn tiền thưởng tổ chức vận chuyển, ta bỏ ra không ít tinh lực. Bọn họ không hiểu được kính sợ à, hắn bày tỏ công lao của mình. Hiển nhiên sẽ không, bọn họ càng quan tâm 100 vạn cùng thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục thân phận. Lợi ích mới là bọn họ theo đuổi trọng điểm. Bốn người liếc nhìn nhau, đồng thời hướng đi Henry Cavill. Henry Cavill cảm thấy không thích hợp. Chậm rãi lui lại, cảnh giác bốn người, các người muốn làm gì? Chẳng lẽ các người cũng đã trở thành gia hỏa kia đồng lõa? Muốn đem bọn người tín nhiệm thủ lĩnh giết chết? Gặp quỷ, Henry Cavill tiên sinh, ngài tại trên vị trí này đã ngồi đầy đủ lâu. Hiện tại là thời gian rời khỏi. Chúng ta cũng không muốn dạng này. Trong bốn người rõ ràng là người cầm đầu thợ săn tiền thưởng giữ. Tợn vừa cười vừa nói, 100 vạn đối với ngài dạng này tổ chức đầu mục tới nói đương nhiên không tính là gì. Ngài kiếm lời đủ nhiều, nhưng đối với chúng ta những người này tới nói thế nhưng là cỗ có tương đối lớn sức hấp dẫn. Xem, ra bọn họ cũng bị đối phương mở ra điều kiện dụ dỗ. Henry Cavill không ngừng lùi lại, thối lui đến nhà gỗ nhỏ trước mặt. Nhìn chăm chú lên hắn trước đây tín nhiệm nhất bốn người. Ánh mắt âm lãnh, các người nắm chắc được bao nhiêu phần? Bốn người đồng thời sửng sốt, bọn họ không hiểu ý tứ của những lời này. Có người trả lời, coi như vô pháp đạt được 100 vạn tiền truy nã. Chúng ta cũng có thể một lần nữa chiến đấu thợ săn tiền thưởng tổ chức đầu mục. Mà trước mắt xem ra, chúng ta bốn người người thời cơ lớn nhất, ta chỉ chính là bọn người có mấy phần chắc chắn giết. Ta, Henry Cavill giải thích hắn câu kia nghi vấn. Hiển nhiên bốn người này lý giải sai. Bốn người nhìn nhau, người cầm đầu trả lời, Henry Cavill tên tuổi chúng ta nghe nói qua. Nhiều năm trước kia đích thật là cái thông minh đồng thời cường đại gia hỏa. Nhưng bây giờ nhìn xem chính ngươi. Một cái ngồi tại cái này loại hoang dã bên trong lão già nát rượu. Buồn cười biết bao, mà chúng ta chính vào nhân sinh cường đại nhất thời khắc. Đối phó một cái lão già nát rượu đối chúng ta mà nói dễ như trở bàn tay. Tựa như giết chết một con kiến một dạng. Nhìn các ngươi đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ, suy tính qua tất cả khâu, sở hữu tự tin 100%. Henrik Virginia lời nói của đối phương trong nghe được, bọn họ làm ra quyết định này cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà chính là sớm đã có nghiêm mật kế hoạch. Không sai, nếu như ngươi không phản kháng, chúng ta hội nhớ tới tình cũ, để ngươi đi thản nhiên một điểm. Người cầm đầu trong lòng bàn tay xuất hiện sáng ngời hỏa cầu. Vị này thợ săn tiền thưởng là một tên ma pháp sư. Hỏa hệ ma pháp sư, mà lại tạo nghệ coi như không tệ. Chí ít ủng bạc quyền trượng cấp bậc hỏa hệ ma pháp sư. Thực lực tương đương cường đại. Còn có một vị thợ săn tiền thưởng thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm. Biến thành vong linh bộ dáng, rõ ràng là một tên vu sư, mà lại mở ra lối riêng tìm được vong linh vu sư đường tắt. Ngay sau đó còn lại hai tên thợ săn tiền thưởng lấy ra súng kíp. Hiển nhiên bốn người đều có một ít siêu tự nhiên lực lượng. Đây là bọn họ lòng tin nơi phát ra, coi như Henry Cavill vẫn giữ vững lúc còn trẻ một số thân thủ. Hiện tại cũng tai kiếp khó thoát. Phi thường tốt, mặt đối lão đại của các ngươi đều hiện ra chính mình mạnh nhất hình thái, nhưng cái này cũng không cải biến được các ngươi quyết định ngu xuẩn cho các ngươi mang tới hủy. Diệt tính hậu quả, Henry Cavill cười như điên, không trung xoay quanh cú mèo Lilith phát ra kinh khủng gọi tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.